Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 35, 8, đây là có điểm chơi thoát cảm giác a. Bóng vào rồi, hiện trường tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cầu liền tiến vào, trận banh này đi vào có chút xảy ra bất ngờ. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cầu môn trước trung chứng cũng là hai tay một đám. Biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Quả cầu này hắn là một chút biện pháp cầu không có. Đây là chiết xạ a. Hơn nữa còn là chiết xạ hướng về phía phương hướng ngược. Mà lại trận banh này chiết xạ góc độ là phi thường xảo trá. Căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Đương nhiên, David Lewis cũng là rất bất đắc dĩ. Trận banh này hắn làm sao biết trận banh này sẽ đánh tại trên người nàng phát sinh phương hướng. Ngược biến hướng đâu, trận banh này hắn là hợp lý đi cản cầu mà thôi. Đây là vận khí quá kém, mặc dù đây không phải phản lưới, nhưng là David Lewis cũng là phi thường nén giận. Dù sao trận banh này cũng là bởi vì hắn mà rớt cầu. David Lewis một cước hung hăng đem bóng đá bay về phía giữa trận. Rất bất đắc dĩ, Arsenal đội đám cầu thủ thì là điên cuồng xông về dẫn bóng Van Persie. Bọn hắn muốn cùng một chỗ chúc mừng. Bóng vào rồi. Trận banh này vậy mà tiến vào. Ông trời của ta a, đây quả thật là ngoài dự liệu a. Trận đấu này vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Cái này nhìn như là một cước phi thường tùy ý sút gôn a. Ai cũng không nghĩ tới trận banh này vậy mà tiến vào. Arsenal đội vận khí thật là quá bạo giáp. Eddie Gray trong lòng cũng là có chút đắng chát chát nói. Trận banh này thật là vận khí quá tốt rồi. Chúng ta không thể không nói Arsenal người vận khí rất tốt. Đây là bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Bọn hắn liền lấy được dẫn bóng. Hơn nữa còn là một cái chiết xạ dẫn bóng. Vận khí này cũng là không có người nào. Mark Lawrenson nói như thế. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng mặc kệ ngươi những này. Bọn hắn liền biết bọn hắn câu lạc bộ dẫn bóng. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hét dầm lên. Điên cuồng hò hét, hô to Van Persie danh tự. Bọn hắn thật là quá kích động. Bọn hắn là trên khán đài vừa múa vừa hát. Một chút cũng không có để ý Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm tưởng. Xinh đẹp, Robin, ngươi là hoàn mỹ nhất. Chúng ta yêu ngươi. Robin, ngươi thật là quá lợi hại. Đơn giản chính là thần đồng Robin A. Hoàn mỹ, nghiêu bức, Van Persie quả nhiên không hổ Arsenal lão đại, lại tiến hắn 2-3 cái, ta nhìn liền không sai biệt lắm. Robin, Robin, Robin, chúng ta có được nghệ thuật gia Robin, chúng ta chính là quán quân. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng tán dương lấy Van Persie. Đây là muốn đem Van Persie cho nâng lên trời tiết tấu a. Từng cái cao hứng phi thường. Dẫn bóng Van Persie cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, chờ đợi giờ khắc này hắn đã đợi rất lâu. Hắn chính là muốn tại Joa trước mặt dẫn bóng, để Joa biết hắn Robin Van Persie lợi hại. Hắn Robin Van Persie tuyệt đối không phải han la cái kia thối. Bức có thể so với được, hắn Robin Van Persie mới là vương giả. Van Persie là cấp tốc bổ nhào xuống. Trực tiếp tại khoảng cách Leeds United câu lạc bộ huấn luyện viên tịch rất gần vị trí trượt quy. Chúc mừng, hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Phảng phất là tại hướng Leeds United đội thị uy đồng dạng. A, Van Persie lần này là có hơi quá a. Không biết hắn cái này là cố ý. Vẫn là không thể nghi ngờ a. Nếu như là cho nên ý. Đây chính là khiêu khích a. Đây ăn một trương thẻ vàng đi. Eddie Gray phi thường tức giận nói. Phải. Là có cố ý khiêu khích thẳng tắp. Bất quá cũng có khả năng hắn là vô tình. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết rác rưởi đây không phải đang gây hấn với bọn hắn Leeds United đội A. Còn dám tại chúng ta quốc vương Joa trước mặt diễu võ dương oai. Người nhà đây là tại muốn chết. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng. Điên cuồng công kích lấy Van Persie. Đúng vậy, Vô số người thăm hỏi lấy Robin Van Persie người nhà. Những cái kia ác độc ngôn ngữ thật là hù chết người. Ô uế đến cực điểm. Khó nghe. Van Persie vị trí cách Leeds United fan hâm mộ bóng đá khán đài là phi thường gần. Hắn nghe được là phi thường rõ ràng. Sắc mặt một chút liền sụ xuống. Vô cùng khó coi. Nói thật, ngay tại lập tức, Van Persie có như vậy một loại xúc động. Lập tức lao ra, cùng những này đáng chết Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng nhau. Mặt đối mặt lẫn nhau phun. Thế nhưng là, Van Persie vẫn là nhịn được. Mặc dù Van Persie rất bình thường kích động, nhưng là hắn lúc này lý trí vẫn là online. Hiện tại bọn hắn Arsenal đội là dẫn trước. Hắn cũng sẽ không bởi vì cái gì không lý trí hành vi để cho mình nâng lên bị phạt ra ngoài. Như vậy bọn hắn Arsenal đội chẳng phải xong đời a. Hắn Robin Van Persie không liền lên những này đáng chết Leeds United người làm a. Mà lại, hiện tại hắn thế nhưng là công phá Leeds United đội cầu môn. Hắn còn trước mặt do hung hăng khoe khoang một phen. Làm nhục Leeds United đội. Hắn hiện tại hẳn là cao hứng. Những này đáng chết Leeds United người là chó cùng dứt dậu. Mình càng hẳn là xem kịch, mà không phải cùng cái này Luther đưa khí. Nghĩ thông suốt Van Persie lập tức đứng dậy, hơi nở nụ cười, thậm chí còn hướng Leeds United fan bóng đá nhìn trên đài dựng lên một ngón tay. Cái này phảng phất là lại nói, không quản các ngươi làm sao mắng, lão tử hiện tại đã lấy được một cái dẫn bóng. Thế nào? Lão tử chính là dẫn bóng. Có tức hay không? Lão tử liền hỏi các ngươi có tức hay không? Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phi thường vô cùng tức giận. Cả đám đều dựng râu trừng mắt. Nhưng là bọn hắn lại đối với Van Persie không có biện pháp nào. Tới gần sân bóng khán đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức là hung hăng cầm trong tay không? Có ăn xong hamburg. Không có uống xong Coca-Cola hung hăng đánh tới hướng sân bóng bên trên Van Persie. Hoàng quan sân bóng thế nhưng là chuyên nghiệp sân bóng. Fan hâm mộ bóng đá khoảng cách cầu thủ nhưng là phi thường gần. Van Persie thật sự chính là kém một chút bị đập trúng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Liền kém một chút a. Đương nhiên. Những cái kia ném đồ vật Leeds United fan bóng đá rất nhanh liền bị bảo an nhân viên cho áp giải ra. Sân bóng, Van Persie là rất giận a, sắc mặt cũng thay đổi. Mà lúc này đây, càng làm cho Van Persie sinh khí chính là trọng tài chính Howard Webb là đi tới trước người hắn. Hướng về hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Van Persie lập tức liền không phục, lập tức nói, vì cái gì? Trọng tài chính tiên sinh. Đây là vì cái gì? Howard Webb nói mà không có biểu cảm gì nói. Xin ngươi đừng lại làm khiêu khích fan hâm mộ bóng đá hành vi. Nếu không cũng không phải là thẻ vàng đơn giản như vậy. Biết sao? Van Persie nghe nói như thế là khí khổ. Cái này mẹ nó ta lúc nào khiêu khích những này tên đáng chết rồi. Rõ ràng chính là những này tên đáng chết dùng hamburg Coca-Cola nện ta có được hay không? Nên cầm hồng bài chính là những này tên đáng chết. Van Persie lập tức nói. Ta không có. Ta chỉ là bình thường chúc mừng mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn cảnh cáo. Nên cảnh cáo những cái kia dùng hamburg Coca-Cola nện ta người. Howard Webb lạnh nhạt nói. Những người kia bị bảo an nhân viên đưa ra hồng bài. Ngươi yên tâm. Về phần ngươi. Ngươi vẫn là lãnh tĩnh một chút đi. Van Persie rất bình thường im lặng, thật là im lặng đến nhà. Người ta đều đã nói như vậy, hắn có biện pháp nào? Thật chẳng lẽ muốn đem tất cả Leeds United đám cầu thủ đều mời ra ngoài? Dạng này mới có thể được không? Van Persie là rất bình thường im lặng, vốn định hảo hảo nhục nhã khoe khoang một chút, không nghĩ tới làm ra chuyện như vậy. Bất quá, Van Persie vẫn rất cao hứng. Chỉ ít hắn là khoe khoang một thanh, là hung hăng đả kích Doa một thanh. Van Persie lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía bên sân Doa. Người cái này tên đáng chết hẳn là rất tức giận a. Thế nhưng là, sau một khắc Van Persie trong nháy mắt trợn tròn mắt, bởi vì Doa gia hỏa này căn bản cũng không có nhìn hắn. Doa là trực tiếp đi một bên khác, đang cùng Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company nói thứ gì. Căn bản cũng không có để ý tới hắn. Van Persie tâm thái lập tức có chút băng. Ta nhanh đi Ni Tenson ép đi. Lão tử ở chỗ này mù lừa gạt nhất truyền. Nguyên lai chính là đang đùa xiếc khỉ a. Hơn nữa còn không có người xem. Van Persie phảng phất bị dừng lại bạo kích. Hắn chẳng những không có khoe khoang đến. Không có buồn nôn đến Doa. Mình ngược lại còn lấy được một chương thẻ vàng. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Van Persie sắc mặt hắc như đáy nồi. Van Persie hai mắt là nhìn chằm chằm Doa. Ánh mắt kia hận ý là hoàn toàn không che giấu được. Đáng tiếc, Doa từ đầu đến cuối đều không có lấy nhìn tới hắn một chút. Van Persie chỉ có đem hận ý thật sâu chôn trong lòng của hắn. Hắn phải vào càng nhiều cầu. Để tên điên Doa tên đáng chết này không cách nào không nhìn hắn. Đến lúc đó hắn tại nghìn lần vạn lần còn cho Doa. Để Doa biết hắn Van Persie lợi hại. Van Persie là lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp ngủ thẳng tới sân bóng bên trong. Chuẩn bị lại lần nữa công phá Leeds United đội cầu môn. Doa thì là vừa vặn thương lượng với Company hoàn tất. Hắn là chậm rãi về tới mình huấn luyện viên tịch. Ngồi xuống. Vừa mới. Hắn chính là đi nhắc nhở Company đi. Để Leeds United đội đám cầu thủ càng thêm đầu nhập. Vùi đầu vào trận đấu này bên trong tới. Doa là đã nhìn ra. Leeds United đội sở dĩ ném quả cầu này. Không phải là bởi vì David Luiz vấn đề. Mà là Leeds United tất cả đám cầu thủ vấn đề. Leeds United đội những này đám cầu thủ rõ ràng còn không có tiến vào trạng thái. Mỗi một cái đều là có chút mê. Phòng thủ cũng là không kín đụng. Chỉnh thể trạng thái là có chút tán. Cho nên đưa đến cái này ném cầu. Doa nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Đây cũng là muốn tốt rất nhiều đi. Dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu. Hiện tại thời gian còn có rất nhiều. Doa là phi thường tin tưởng Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn tin tưởng vững chắc trận này cầu nhất định là có thể chiến thắng. Tiếp xuống, bọn hắn liền muốn nghịch chuyển thủ thắng. Leeds United đội đám cầu thủ từ Company nơi này đạt được Doa chỉ thị. Bọn hắn mỗi một cái đều là nghiêm túc, mà lại Arsenal đội cái này dẫn bóng cũng là nhắc nhở bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải chăm chú mới được, nếu không trận đấu này bọn hắn liền rất bình thường khó khăn. Cái này một cái ném cầu vẫn là Leeds United người chính mình vấn đề. Bọn hắn tiến vào tranh tài trạng thái thật là quá chậm. Cho Arsenal người cơ hội tốt như vậy. Ngươi xem một chút Arsenal người chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Xem ra Doa tiên sinh phải thật tốt nhắc nhở một chút mình cầu thủ. Biện Ngọc Thanh cũng là nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Eddie Gray cùng Mark Lawrenson đều là nhao nhao gật đầu. Cái này một vị quả nhiên không phải dựa vào mỹ mạo tiến vào giải thích tổ bình hoa. Nàng là thật có chút trình độ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn la lên. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hiện tại Leeds United đội chính là cần fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Bọn hắn đã rơi ở phía sau. Tại góp phần trợ uy âm thanh bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ là chậm rãi đem trận hình hướng ra phía ngoài đè ép. Leeds United đội là tăng cường tiến công. Dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà. Hiện tại còn rơi ở phía sau. Bọn hắn là chuẩn bị cùng Arsenal đội liều một nhóm. Mà dẫn trước Arsenal đội cũng không có lựa chọn lui giữ. Bọn hắn ở thời điểm này chính là cùng Leeds United đội đối công. Bọn hắn đối với bọn hắn mình tiến công là vô cùng tin tưởng. Mà lại Leeds United người cường hạng là phòng thủ phản kích. Hiện tại Leeds United người cùng bọn hắn đánh đối công. Cái này hiển nhiên là lấy chi ngắn công bọn hắn sở trường. Trận đấu này chẳng lẽ không phải hẳn là bọn hắn Arsenal đội chiến thắng sao? Arsenal đội đám cầu thủ là sĩ khí tăng vọt. Tấn công mạnh Leeds United đội cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.